Thế giới thụ du hí bản. Chương 36, chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ truyền thừa của cây thế giới, Íp cũng có hiểu biết nhất định đối với Un. Un là một vị thần linh tín ngưỡng khá trẻ. Nghe nói Un được đản sinh từ trong đồ đằng nguyên thủy từ 2000 năm trước. Có thực lực thần lực đỉnh phong nhỏ nhoi. Thần chức của Un là hàn đông và săn bắn. Vào thời thượng cổ, cây thế giới là vị thần nắm trong tay tự nhiên, sinh mệnh và tinh linh. Trong cuộc chiến của chư thần, Un cũng là kẻ địch của cây thế giới. Sau khi cây thế giới vẫn lạc, vị thần linh tàn bạo này cũng không buông tha mà tiếp tục hãm hại tinh linh. Trước mắt chính là kẻ địch lớn nhất của tộc tinh linh. Thế nên Un chính là vị thần đứng đầu danh sách cần phải giết của Íp. Dù là báo thù cây thế giới tiền nhiệm hay là vì sự an toàn của bản thân và để mạnh lên. Giờ xem ra vị thần linh này vẫn còn đang siêu tầm thần huyết kết tinh của cây thế giới. Để tìm thần huyết kết tinh, thậm chí Un còn mua chuộc cả Goblin. Loại sinh vật như Goblin này tuy trí khôn thấp, lực lượng tín ngưỡng cung cấp cho các vị thần linh cũng ít tới đáng thương. Nhưng chúng lại rất sợ kẻ mạnh, rất thích hợp vào vai ô, xin. Thế nên Íp cũng không quá bất ngờ khi chúng được Un chọn chúng. Nghĩ tới đây, hắn lại có một suy đoán. Hay là, thần Un muốn dựa vào việc phân tích thần huyết kết tinh để có được thần chức cai quản tự nhiên và sinh mệnh. Un có thần chức là hàn đông và săn bắn. So với chủ thần chức là tự nhiên và sinh mệnh thì thấp hơn một bậc. Dĩ nhiên thực lực cũng sẽ yếu hơn vài phần. Sở dĩ đã qua nhiều năm như vậy rồi mà thần lực của Un vẫn còn quanh quẩn ở mức thấp cũng bởi vì thần chức của hắn quá kém. Mà hàn đông và săn bắn lại có liên quan tới tự nhiên và sinh mệnh. Bởi vì thế nên Íp cũng không quá ngạc nhiên khi biết Un muốn thông qua phân tích thần huyết kết tinh của cây thế giới để lấy được thần chức của tự nhiên và sinh mệnh. Tất nhiên, hiện tại Íp đang hồi phục lại cây thế giới, cũng như đang khôi phục lại sự khống chế sinh mệnh của mình. Mà thần chức và lực lượng khống chế lại mang tính duy nhất. Cho dù Un có liều mạng thế nào cũng đừng hòng phân tích ra được thần chức mà Un đang mong đợi. Mọi tính toán của Un đã trở nên vô dụng hoàn toàn ngay khi Íp phục hồi lại. Nhưng dù là vậy thì việc hấp thu thần huyết kết tinh của cây thế giới vẫn sẽ khiến Un có được thần lực nhất định. Khiến hắn ngày càng mạnh hơn. Đó không phải là điều mà Íp muốn thấy. Suy cho cùng thì thần huyết kết tinh của cây thế giới nên thuộc về người kế nhiệm Íp. Cũng có nghĩa là cơ hội giúp hắn nhanh chóng khôi phục thực lực. Nghĩ tới đây, Íp lại hỏi, vậy thực lực của đám Goblin này thế nào? Đa số là level 5 trở lên. Có một vài tinh anh là level 10. Nhưng tế tự Goblin lại có thực lực là level 11 hắc thiết hạ vị. Trước mắt không rõ số lượng cụ thể của tế tử. Berserker đáp lại, Íp gật đầu trong lòng. Với thực lực này thì không cần phải lo lắng bị Un phát hiện. Berserker chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng diệt sạch được đám kia. Đầu lĩnh tế tử level 11, tinh anh level 10, những con khác đều từ level 5 tới level 9. Với trình độ này thì ngược lại rất hợp cho người chơi luyện tập. Íp lẩm bẩm trong lòng. Sau vài ngày làm nhiệm vụ, thực lực của danh sách 300 người chơi đã xưa đâu bằng nay, đa phần đều từ level 7 trở lên. Không chỉ như vậy, còn có một vài Liver Emperor và Đại Lão dựa vào việc làm nhiệm vụ mà tấn tăng tới level 10. Cấp cuối cùng trong học việc, cách cấp hắc thiết chỉ vẻn vẹn một bước. Với thực lực này, muốn đối phó với đám quái vật mạnh mẽ cấp hắc thiết thì hơi khó khăn một chút. Nhưng thừa sức để đối phó với đám Goblin. Dù là tế tự level 11 cấp hắc thiết hạ vị thì chỉ cần người chơi đoàn kết lại với nhau là sẽ có khả năng chiến thắng. Những ngày qua, tuy đám người chơi luôn nỗ lực ở nguyên tại chỗ làm nhiệm vụ. Nhưng cứ lặp đi lặp lại công việc như này vẫn khiến không ít người cảm thấy chán nản. Trước khi hết thời gian, Có không ít người chơi gan lớn bỏ qua chủ dẫn tân thủ của hệ thống để thử thăm dò ra khu vực an toàn bên ngoài. Lúc này, biện pháp tốt nhất chính là tìm chút việc vui cho họ làm. Ý định ban đầu của Íp chính là để Berserker ra ngoài lùa một ít quái vật thích hợp vào để cung cấp tính giải trí cho người chơi và để rèn luyện thăng cấp. Sau khi tất cả đạt tới level 11 sẽ cổ vũ bọn họ ra ngoài dạo chơi. Nhưng khi Goblin xuất hiện, khiến Íp phát hiện ra cách tốt hơn. Dù sao Berserker cũng rất tôn kính thần tự nhiên. Druid, tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng nếu ta thực sự để hắn đi lùa dã thú vào thì chắc sẽ làm ảnh hưởng tới tín ngưỡng của hắn. Nhưng Goblin thì không giống. Goblin vốn dĩ thuộc về trận doanh của kẻ địch, mà thực lực lại thiên về nhỏ yếu. Săn giết bọn chúng cũng không làm ảnh hưởng tới cảm nhận của tín đồ thổ dân. Thực lực của bọn chúng cũng không mang tới uy hiếp quá lớn đối với những người chơi. Không chỉ có vậy, để người chơi đi săn giết Goblin cũng tương đương với làm tổn hại kế hoạch của Un. Gián tiếp đạt được sự tán thành của vong hồn tinh linh. Ngoài ra người chơi còn có thể trợ giúp ta tìm kiếm thần huyết kết tinh nữa. Khiến ta có thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái gần chết của mình hơn. Ha ha, xem ra ta sẽ nhanh chóng lấy được báo đáp đầu tiên từ chỗ người chơi. Nghĩ tới đây, lòng Íp đã có tính toán. Hắn chuẩn bị thiết kế một cốt truyện phụ. Chuẩn bị mở nhiệm vụ phó bản đầu tiên ở phế tích thành Friend. Cho đám người chơi đi đối phó với nhóm Goblin. Người chơi không giống như Berserker. Berserker là thân thích và tín đồ của Íp. Ra tay với nanh vuốt tế tự của Un sẽ khiến đối phương chú ý tới. Cách chương.